Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 722, soái khí tiểu sinh. Gocchuyenaudio.com. Kiều Kỳ gật gật đầu, sẽ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Cố Hề Hề cùng Kiều Kỳ đồng thời hiểu ý cười. Cố Hề Hề không nghĩ tới chính là Kiều Kỳ chạy tới cùng chính mình hàn huyên một ngày tâm sự, ngày hôm sau lại nghênh đón một cái quen thuộc người xa lạ. Tới người, là Điệp Y, đương Cố Hề Hề biết được Điệp Y tìm chính mình thời điểm, đáy lòng là cực kỳ kinh ngạc. Cố Hề Hề nghĩ tới bất luận kẻ nào khả năng sẽ tìm chính mình nói chuyện phiếm, lại không nghĩ rằng, Điệp Y sẽ tìm chính mình. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Rốt cuộc ở năm đó, chính mình cùng đối phương chính là không có gì giao thoa. Nhất mấu chốt chính là, Điệp Y là đứng ở nhiễm tịch vi lập trường thượng. Khi cách lâu như vậy, Điệp Y sẽ chủ động tìm chính mình, này đích xác không thể không kinh ngạc. Cố Hề Hề suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định thấy nàng một mặt. Rốt cuộc nàng cũng muốn biết Điệp Y đến tột cùng sẽ nói cái gì. Ở một cái, nay đã khác xưa, hiện giờ Cố Hề Hề không nói đến là địa vị cao quyền lợi trọng. Nàng chính là đi ở trên đường cái đều thường xuyên bị người nhận ra tới. Tự nhiên là không ai dám đối nàng thế nào, cho nên Cố Hề Hề ước Điệp Y cũng ở bên ngoài gặp mặt. So với Kiều Kỳ thường xuyên gặp mặt, Điệp Y liền từ biệt quanh năm. 18 năm đi qua, Điệp Y khuôn mặt thượng rõ ràng mang theo suy bại sắc mặt. Xem ra mấy năm nay quá không phải thực hảo, so sánh với Điệp Y suy bại, Cố Hề Hề liền tinh thần tỏa sáng nhiều. Rõ ràng đã 40 tuổi nhiều tuổi tác, thoạt nhìn như cũ bất quá 30 xuất đầu. Bộ dáng, cho nên, Điệp Y vừa thấy đến Cố Hề Hề tức khắc một trận cười khổ, Doãn phu nhân thật là 20 niên quang âm không giảm a. Cố Hề Hề mỉm cười ngồi ở Điệp Y trước mặt cười khẽ lên, ngươi cũng không tồi. Điệp Y lắc đầu, không, ta cùng ngươi kém xa. Ngươi hiện giờ là chạm tay là bỏng tập đoàn tài chính Doãn thị tổng tài phu nhân, Thánh địa Á học viện quý tộc lý sự trưởng, Đan Ni công ty tổng giám đốc kiêm phó giám đốc. Mà ta chỉ là một cái nho nhỏ lão sư. Cố Hề Hề không có trả lời, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Ngươi có thể thấy ta thật sự thật cao hứng, cũng thực ngoài ý muốn. Ta cho rằng ngươi sẽ cự tuyệt, rốt cuộc ta đã từng là đứng ở nhiễm tịch vi lập trường thượng, làm rất nhiều thực xin lỗi chuyện của ngươi. Điệp Y chua xót nhìn Cố Hề Hề nói, ngươi có thể không so đo hiềm khích trước. Đây ta thật sự thực vinh hạnh, năm đó, ngươi cũng là bị lừa, nhiễm tịch vi Kiều Kỳ, ngươi lúc ấy đã chịu đả kích cũng rất lớn đi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng quấy trước mặt cà phê, nói kỳ thật ta đối với ngươi không có gì đặc biệt cái nhìn. Trợ giúp chính mình bằng hữu, về tình về lý, đều không sai được. Nhiều năm như vậy không gặp ngươi có khỏe không? Điệp Y nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, cái mũi đau xót, hốc mắt đỏ lên, thanh âm một lần nghẹn ngào, không tốt, một chút đều không tốt. Cùng Kiều Kỳ ly hôn lúc sau ta mang theo một tuyệt bút tiền rời đi, sau đó thay đổi cái hoàn cảnh lạ lẫm, làm lại nghề cũ tiếp tục làm lão sư của ta. Chính là ta căn bản không bỏ xuống được, nghe nói Kiều Kỳ nhiều năm như vậy vẫn luôn đều không có kết hôn, kia hắn có phải hay không? Sẽ suy xét một chút cùng ta phục, hôn, những lời này ta không dám hỏi cho nên ta tưởng thỉnh Doãn phu nhân hỗ trợ. Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn Điệp Y, ngươi tưởng cùng Kiều Kỳ phục hôn. Điệp Y trầm mặc một chút nói, Doãn phu nhân ta tuổi cũng không nhỏ, tuổi trẻ thời điểm sự tình, đều như vậy đi qua ta không nghĩ lại so đo quá nhiều. Rốt cuộc Anna đã lớn như vậy ta thật lâu đều không có gặp qua Anna. Cố Hề Hề há miệng thở dốc than thở một tiếng, hảo đi ta đi theo Kiều Kỳ nói một tiếng. Bất quá kết cục như thế nào ta không thể bảo đảm. Vậy đa tạ, Điệp Y hướng về phía Cố Hề Hề gật gật đầu, ngươi quả nhiên là người tốt. Cố Hề Hề chỉ là lắc đầu, không có thừa nhận điểm này. Cáo biệt Điệp Y, Cố Hề Hề đem chuyện này nói cho Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần ở điện thoại kia đoan thở dài một tiếng, nói, ngươi nói cho Kiều Kỳ đi cụ thể như thế nào lựa chọn, xem hắn, Tư Thần, năm đó sự tình, nếu là ngươi nói, ngươi có thể buông sao? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, không có nếu, Hề Hề, chúng ta chi gian chỉ tồn tại tất nhiên, không có nếu. Doãn Tư Thần bá đạo nói, chúng ta không phải Kiều Kỳ, chúng ta cũng không thể thế Kiều Kỳ làm bất luận cái gì quyết định. Chúng ta làm bằng hữu chỉ cần tôn trọng một chút bằng hữu quyết định, như vậy đủ rồi. Cố Hề Hề cười khẽ lên, ta hiểu được, ở Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần vì Kiều Kỳ cùng Điệp Y sự tình cảm khái thời điểm, Doãn gia tiểu ma vương Doãn Nhất Nặc làm kiện đại sự nhi. Muốn hỏi làm cái gì đại sự nhi, vẫn là hỏi trước hỏi ngã trên mặt đất mấy tên côn đồ đi. Lúc này, Doãn Nhất Nặc đang đứng ở đầu đường, vẻ mặt khí phách kiệt ngạo, đôi tay sao ở Thánh địa Á quý tộc trung học chế phục. Quần túi tiền trung, trên mặt biểu tình lại khinh thường lại khiêu khích, khẩu khí càng là làm người thiếu tấu tà khí, a liền như vậy điểm bản lĩnh cũng muốn làm. Doãn Nhất Nặc nửa cúi đầu, hẹp dài khóe mắt đi xuống để ép áp, quả thực là soái 100 triệu cái bạo kích. Bị nàng mấy quyền phóng ngã trên mặt đất, mấy tên côn đồ tuổi đại khái đều là 17-18 tuổi bộ dáng, chính là ở Doãn Nhất Nặc trước mặt thật là bất kham một kích. Cái kia bị nữ hài tử, lúc này tránh ở Doãn Nhất Nặc phía sau, vẻ mặt khẩn trương sùng bái nhìn Doãn Nhất Nặc. Hảo soái a, vừa rồi kia một màn quả thực là soái làm nhân tâm nhảy ra tốc điên cuồng bạo máu mũi. Ngôn Tình Ngược chuyện này nhi, vẫn là muốn phỏng vấn một chút vây xem truyền đơn bác gái, nàng là toàn bộ hành trình vây xem toàn bộ quá trình. Có vây xem chuyện, tốt người, chủ động dò hỏi truyền đơn bác gái, đây là đã xảy ra sự tình gì a? Truyền đơn bác gái cũng là hai mắt mạo quang, kích động múa may cánh tay nói, ấp úng nột, ngươi xem, ngã xuống đất thượng kia mấy cái tiểu hỗn đản, coi trọng cái kia xinh đẹp nữ hài tử, một hai phải lôi kéo nữ hài tử đi theo bọn họ đi. Vừa lúc cái kia soái khí tiểu tử đi ngang qua, dừng lại máy xe liền xài bước quá khứ, một quyền một cái, trực tiếp phóng rất. Quá soái, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy soái nam hài tử? Người chung quanh nhóm nháy mắt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sôi nổi nhìn về phía Doãn Nhất Nặc, đối, bọn họ kiên định cho rằng Doãn Nhất Nặc là cái nam hài tử. Bởi vì lúc này Doãn Nhất Nặc duỗi tay một phen ôm lấy cái kia bị nữ hài tử cúi đầu nói, là mỹ nhân nhi chấn kinh, là nam nhân sỉ nhục. Không biết vì, này mỹ lệ nữ sĩ, có không nguyện ý làm ta tiễn ngươi một đoạn đường? Ta nguyện ý, nữ hài cảm thấy cả người đều ở phiêu nhiên. Quá soái, Doãn Nhất Nặc soái khí cười thế nhưng đương trường chặn ngang bế lên nữ hài tử trực tiếp ôm tới rồi chính mình máy xe thượng, đem an toàn mũ giáp thế nàng mang hảo lúc sau, soái khí nhảy lên máy xe quay đầu lại mềm nhẹ cười ôm chặt cũng không nên ngã xuống. Nữ hài không còn có bất luận cái gì do dự, lập tức ôm chặt Doãn Nhất Nặc vòng eo, hạnh phúc dán ở dương một nặc phía sau lưng thượng, cảm thụ được nhanh như điện chớp. Nơi xa phụ trách bảo hộ Doãn Nhất Nặc bọn bảo tiêu đều ở ôm đầu khóc giống. Tiểu thư, ngươi như vậy sẽ liêu muội thật sự hảo sao? Ngươi là cái nữ sinh A Huy, ngươi đã trêu chọc thánh địa Á quý tộc trung học nữ sinh vì ngươi điên. Cuồng còn chưa đủ, còn muốn tính toán trêu chọc xã hội thượng nữ nhân vì ngươi thét chói tai điên cuồng sao? Còn có chúng ta là phụ trách bảo hộ ngươi A, ngươi sức chiến đấu như thế kinh người, đây là làm chúng ta muốn thất nghiệp tiết tấu A, đại thiếu gia, ngươi mau trở lại đi. Doãn gia không có ngươi đè nặng, đại tiểu thư muốn phiên thiên lạc. Doãn Nhất Nặc đánh nhau chuyện này, đều không cần đuổi kịp mặt hội báo. Bởi vì nàng cơ hồ mỗi ngày đều đánh nhau A, đem trong trường học nam đồng học làm đỉnh lúc sau, liền bắt đầu đi cao trung bộ đánh. Nghe nói, mấy ngày nay cao trung bộ thể dục bộ trưởng bị Doãn Nhất Nặc cấp chọn. Ai, này còn không có thượng cao trung bộ đâu, liền đem nhân ra cao trung bộ thể dục bộ bộ trưởng cấp chọn. Này nếu là thượng cao trung, nhưng làm sao bây giờ A, phụ cận đại học bộ phòng trừng. Liền không ai bồi nàng đánh nhau đi, đại học bộ đều là chuẩn bị tiếp nhận gia tộc sự nghiệp, ai có cái kia thời gian dỗi bồi nàng đánh nhau. Huống hồ tới rồi cái kia niên cấp đều thực ổn trọng được không? Bọn bảo tiêu ở nơi đó thế Doãn Nhất Nặc thao cẩn thận, Doãn Nhất Nặc đã ô tô đem mỹ nữ đưa đến mục đích địa. Sắp chia tay thời điểm, quả nhiên, mỹ nữ phi thường hào phóng ở Doãn Nhất Nặc má thượng bẹp hôn một cái, hơi mang tiếc nuối nói, hảo đáng tiếc ngươi còn không có thành niên. Nói cách khác ta nhất định sẽ tuyển ngươi. Doãn Nhất Nặc soái khí cười, có thể được đến tỷ tỷ môi thơm một quả, đã cảm thấy mỹ mãn. Mỹ nữ tỷ tỷ tái kiến, Doãn Nhất Nặc soái khí vẫy vẫy tay, một oanh chân ga, xoát liền xông ra ngoài. Mỹ nữ ngốc ngốc nhìn Doãn Nhất Nặc rời đi bóng dáng, vẻ mặt tiếc hận, nếu trên thế. Giới này nam nhân, mỗi người đều giống hắn như vậy soái khí thân sĩ, thật là tốt biết bao a, cái này nam hài tử trưởng thành, chỉ sợ là cái đại yêu nghiệt, không biết phải có nhiều ít nữ hài tử phải vì hắn nát này viên phương tâm a, nếu Doãn Nhất Nặc là cái nam hài tử nói, thế giới này xác thật rất nguy hiểm. Chính là, nàng là cái nữ nhân a, tuy rằng nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đều ở liêu muội, nhưng mà nàng chưa từng có cong quá có được không? Nàng chỉ là vì muốn chứng minh nàng so ca ca còn muốn soái mà thôi a. Về tới trường học, Doãn Nhất Nặc đem trong tay máy xe mũ giáp trở tay ném đi cũng không quay đầu lại rời khỏi. Bảo tiêu đúng lúc xuất hiện ở phía sau, một phen tiếp xúc Doãn Nhất Nặc ném lại đầy mũ giáp đem Doãn Nhất Nặc máy xe đình hảo. Tiến phòng học Doãn Nhất Nặc còn không có tới kịp đến chính. Mình trên chỗ ngồi trong ban các nữ sinh sôi nổi khuôn mặt hồng hồng dơ lễ vật đón đi lên, Nặc ca sớm. Doãn Nhất Nặc soái khí giơ tay phất một phen soái khí đến bạo liều tóc ngắn, vẫy vẫy đầu, bên trái tóc đen rũ xuống, che khuất mắt trái của nàng, khóe miệng một trọn, mỹ nhân nhi nhóm, sớm. Mấy nữ sinh lập tức bưng kín ngực quá soái, quả thực muốn hít thở không thông rớt, từ Doãn Ngự Hàm rời đi trường học tham gia đặc huấn lúc sau toàn bộ thánh địa Á quả thực liền thành Doãn Nhất Nặc chiến trường. mặt khác các nam sinh dưới đáy lòng yên lặng rơi lệ thật lâu. Vì cái gì trường học phải có như vậy đại soái so? Cố tình bọn họ còn không dám cùng nàng tranh, nàng mẹ chính là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc Lý Sự Trường. Ai dám cùng nàng tranh? Naka, gần nhất ra tân phiên, ngươi có hay không xem? Một cái xinh đẹp thiếu nữ, khuôn mặt hồng hồng phủng mới nhất một kỳ giúp đưa cho Doãn Nhất Nặc. Cảm ơn tiểu thủy hôm nay móng tay thật xinh đẹp. Doãn Nhất Nặc duỗi tay nhận lấy, cái kia kêu tiểu thủy nữ hài từ lập tức bụng mặt trứng thét chói tai rời đi, a a a, Naka hôm nay khích lệ ta. Naka cũng cảm thấy ta móng tay xinh đẹp lạc, cách chương.